LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2598, chương 2601, nhiệm vụ thất bại. Thời gian lại như vậy lặng yên không tiếng động đi qua 3 ngày. Tô Minh rốt cục tỉnh lại. Mấy ngày nay mặc dù đang say giấc nồng, bất quá Tô Minh mơ mơ màng màng, đại khái cũng có thể có chút ý thức. Trong cơ thể thống khổ tại mỗi một ngày biến mất. Tất cả thật đúng là may mắn mà có Mộ Dung Thiên Diệp. Mộ Dung Thiên Diệp trên người thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm. Giống như là một ngôi nhà bên trong có mỏ tiểu phú bà. Bất kể chi phí đến trị liệu Tô Minh, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tô Minh thân thể cũng từ từ khôi phục lại. Nếu như không phải là của nàng mà nói, vậy lần này Tô Minh thật đúng là nguy hiểm. Không nghĩ tới dùng một lần này thời gian đại chiêu, tác dụng phụ đã vậy còn quá lớn. Có thể thấy được hệ thống cũng là chú ý thăng bằng. Dù sao người chết phục sinh cái này thật sự là quá khoa trương. Trả ra đại giới, tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được. Bất quá Tô Minh khi tỉnh lại, hắn không mở to mắt, liền nghe được một chút quen thuộc thanh âm. Dù sao các cái giọng của nữ nhân đều có. Cái này tốt rồi. Tô Minh dọa đến con mắt cũng không dám mở ra. Bên cạnh mình những nữ nhân này, làm sao đều lại gần. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đối với Tô Minh mà nói, hắn cũng sợ hãi ngày tới đây. Mặc dù hắn biết rõ sớm muộn cũng có một ngày khẳng định sẽ tới. Bất quá Tô Minh vẫn còn không biết rõ nên làm cái gì. Không nghĩ tới tại hắn lúc hôn mê, những nữ nhân này cứ như vậy tập hợp một chỗ. Mấu chốt đều giống như thương lượng xong một dạng. Tô Minh bất tỉnh tới, các nàng liền không đi. Giống như ai vừa đi liền thua một dạng. Tô Minh rất nhức cả trứng. Quả thực là không dám mở mắt ra. Sợ mình mở mắt ra về sau liền xảy ra chuyện lớn. Bị vây đánh làm sao bây giờ? Thế là Tô Minh cứ như vậy chờ a chờ. Hắn đang đợi một cái cơ hội. Cũng không biết những nữ nhân này lúc nào có khả năng rời đi. Lúc buổi tối các nàng rốt cục đi thôi. Bởi vì Tô Minh trong nhà quá nhỏ, căn bản liền ở không xuống. Chỉ có Mộ Dung Thiên Diệp một người lưu lại. Nhìn cái dạng này, Mộ Dung Thiên Diệp cũng hẳn là đi tắm rửa buổi tối. Nhiều bước nữa nữ nhân, người cũng phải tắm rửa nha. Tô Khải Sơn lúc này vào được. Hắn nhìn thoáng qua Tô Minh, hết sức khổ sở. Nhiều ngày như vậy còn không tỉnh, đã để hắn có chút tuyệt vọng. Vạn nhất về sau đều không tỉnh lại, nhưng làm sao bây giờ? Ai? Tô Khải Sơn không nhịn được liền thở dài một hơi. Rất khó chịu. Hảo hảo một ngôi nhà, hiện tại biến thành cái dạng này, tâm tình thật sự là rất phức tạp. Cha, người đừng than thở. Tô Minh mở to mắt nói một câu. CMN. Tô Khải Sơn bị giật nảy mình, nhanh từ Tô Minh trên giường nhảy xuống tới. Xem xét Tô Minh tỉnh lại, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một bên kinh hỉ một bên đập hai lần Tô Minh bả vai. Nói ra, ngươi tiểu tử này, làm sao đột nhiên đã tỉnh lại. Quả thực hù chết người. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, bất quá có thể nhìn ra, Tô Khải Sơn quả thực sướng đến phát rồ rồi. Vẫn muốn Tô Minh không tỉnh lại làm sao bây giờ. Không nghĩ tới hắn vẫn là đã tỉnh lại. Tô Minh cũng rất đau chứng. Lúc hôn mê nằm, cùng Thanh tỉnh lại sau đó mới nằm. Vậy thì không phải là một chuyện. Nằm cả ngày đem Tô Minh cho khó chịu hỏng. Xem như có thể đứng dậy nghỉ ngơi một chút. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ta buổi sáng liền tỉnh lại. Bất quá phát hiện thật nhiều người đều ở, dọa đến không dám mở mắt. Tô Khải Sơn lập tức liền hiểu, dùng loại kia im lặng ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ngươi còn không biết xấu hổ nói sao. Cái này nên trách ai? Đừng nói là ngươi. Hai ngày này đem Tô Khải Sơn cũng cho làm áp lực núi lớn. Nhiều như vậy cũng không biết cái nào mới là con dâu tương lai. Mấu chốt từng cái không tầm thường, khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Bất quá cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống Tô Minh trên đầu. Về sau nên xử lý như thế nào? Người khác lại không có cách nào hỗ trợ. Tô Khải Sơn là nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cũng không cách nào như vậy một mực trốn ở đó nha. Sáng mai bọn họ lại tới. Hơn nữa ta xem cái này tư thế. Hẳn là ngươi bất tỉnh tới. Các nàng là sẽ không rời đi. Như vậy mang xuống. Không phải là một biện pháp nha. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh cũng cảm giác rất nhức đầu. Hắn hoảng vô cùng. Hết lần này tới lần khác cũng không biết nên làm cái gì. Vẫn là nhanh ngày mai sẽ tỉnh lại đừng giả bộ a. Người ta cũng đều rất bận. Ngươi lại giả bộ như vậy xuống dưới. Chậm trễ các nàng thời gian mà thôi. Hơn nữa ngươi mấy người bằng hữu kia. Kêu cái gì Trình Nhược Phong. Cũng ưa thích chạy tới nơi này. Cả ngày lo lắng muốn chết. Tô Minh sau khi nghe. Vẫn đủ cảm động. Dù sao có người quan tâm loại cảm giác này. Vẫn là tương đối tốt. Hắn cũng minh bạch. Không thể luôn luôn để cho người ta như vậy nhớ mong. Mọi người cũng đều rất bận. Bất quá Tô Minh vẫn đủ sợ. Vừa nghĩ tới nhiều nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Quay đầu cái kia oán khí đến lớn bao nhiêu. Hoảng không được. Người cũng đừng quá lo lắng. Ta xem các nàng những ngày gần đây. Chung đụng vẫn là thật không tệ. Sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Nên trong lòng cũng minh bạch. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh đại khái minh bạch. Trong lòng của hắn đang nghĩ. Loại chuyện này cũng không tránh khỏi. Vẫn là ngày mai thản nhiên mặt đúng không? Răng rắc ngay lúc này. Mộ Dung Thiên Diệp đã tắm rửa qua vào được. Nàng rõ ràng đã đem nơi này trở thành là gian phòng của mình. Đẩy cửa vào sau khi đến. Một chút liền thấy được Tô Minh ngồi ở trên giường. Cả người đều kinh trụ. Tô Khải Sơn phản ứng nhanh nhất. Vội vàng nói. Đúng rồi. Tô Minh vừa rồi đã tỉnh lại. Hắn nên không có việc gì. Người nhanh tới đây nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh khá là không biết phải nói gì. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Khải Sơn. Không khỏi cũng quá sốc nổi một chút. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp kích động là thật. Tô Minh tốt rồi. Đối với nàng mà nói. So với cái gì đều trọng yếu. Nàng tranh thủ thời gian tới. Nói ra. Ngươi không sao chứ. Mới tắm xong Mộ Dung Thiên Diệp. Trên mặt còn mang theo một chút giọt nước. Đồng thời còn có loại kia một loạt mùi thơm ngát. Đến gần rồi Tô Minh về sau. Để cho Tô Minh một trận mất hồn mất vía. Nữ nhân này sức hấp dẫn. Cũng thật là đáng sợ. Tô Khải Sơn biết mình đã dư thừa. Rất tự biết mình. Lập tức đã nói. Cái gì đó. Ta đi về trước. Hắn vừa đi. Liền thừa Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp thế giới hai người. Mộ Dung Thiên Diệp tựa vào ngực của Tô Minh. Nói ra. Mấy ngày nay ngươi một mực bất tỉnh. Đem ta dọa cho chết rồi. Tô Minh cảm giác rất thụ sủng nhược kinh. Đây chính là bát trọng thiên kiếp cảnh cường giả nha. Cứ như vậy cùng tiểu nữ nhân một dạng. Để cho người ta không thể tin được đây là sự thực. Cùng Mộ Dung Thiên Diệp tình cảm. Đến quá đột ngột. Nói đến để cho Tô Minh cũng không dám tin. Bất quá Tô Minh cũng biết. Mình thích nàng. Làm Mộ Dung Thiên Diệp vì cứu mình. Nghĩa vô phản cố hy sinh tính mạng thời điểm. Tô Minh liền biết. Bản thân luôn hãm, Tô Minh nói ra, cũng phải đa tạ ngươi. Mấy ngày nay một mực giúp ta chữa thương, bằng không thì ta còn thực sự vẫn chưa tỉnh lại. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ nhân, ngươi sau khi tỉnh lại, ta phải nói cho ngươi một chút. Nhiệm vụ của ngươi thất bại. Chúng ta thương lượng một chút trừng phạt sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.